Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, nhiệm vụ khen thưởng phát động bảo hồn. Nổ, canh, năm, Bạch Phong bên này, trực tiếp tăng nhanh thương đội đi đường tiến trình, đi đường suốt đêm, rốt cục tại trưa ngày thứ ba chạy tới Kim Lăng Thành. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tùy cơ khen thưởng 8.000 mảnh bạo thần bảo dương toái phiến. Đinh, phát động bạo hồn, khen thưởng gấp bội gấp 1 vạn lần. Ngay tại thương đội tiến vào Kim Lăng Thành về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Hơn nữa, còn là 2 đạo, Bạch Phong ngây ngẩn cả người. Một mặt mộng bức đối Bảo Linh hỏi, Bảo Linh, ta vừa mới không có rất sai lầm đi. Phát động bạo hồn, khen thưởng lật ra gấp 1 vạn lần. Chủ nhân, đừng hỏi ta, ta muốn yên tĩnh. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nói thẳng, ha ha ha, nghe được Bảo Linh cái kia tràn ngập im lặng lời nói. Bạch Phong trực tiếp nhịn không được phá lên cười. Lật ra gấp 1 vạn lần. Đây chính là khoảng chừng 80 triệu mảnh bạo thần bảo dương toái phiến A. Coi như đổi thành siêu cấp bạo thần bảo dương, cũng đầy đủ có thể đổi lấy 80.000 cái. Đây chính là 80.000 cái A. Trước đó hắn các loại lấy được bạo thần bảo dương toái phiến đổi lấy siêu cấp bạo thần bảo dương số. Lượng, cùng nhau đều không cao hơn 10.000 cái. Bảo Linh, ta cảm giác. Khoảng cách ta tiến về hồn thiên 4 châu thời gian, càng ngày càng gần a. Bạch Phong lúc này nhịn không được trong lòng cái kia lau kích động. Tiếp tục đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, nói thẳng, chủ nhân, 80.000 cái siêu cấp bạo thần bảo dương. Liền xem như hiếm thấy nhất đến siêu cấp bạo cấp đan đều vách đá dựng đứng có thể mở ra. Mà lại... Tại cần 3 cái siêu cấp tình báo quyển trục, ngươi liền có thể biết được sau cùng 3 cái bạo lực nguyên thạch vị trí. Chỉ cần bạo điểm đầy đủ, đem tất cả thần kỹ cùng thần cấp chiến kỹ đều tăng lên tới max cấp. Liền có thể phi thăng hồn thiên 4 châu, lần này phát động bạo hồn vậy mà cao đến gấp 1 vạn lần. Thật là gặp quỷ, đổi lấy. Toàn bộ đều cho ta đổi lấy thành siêu cấp bảo thần bảo dương. Sau đó mở, toàn bộ đều cho ta mở. Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau. Triệt để nhịn không được. Hưng phấn trực tiếp hô lớn. Đinh, tiêu hao 80 triệu mảnh bảo thần bảo dương toái phiến. Đổi lấy 8 triệu bảo thần bảo dương thành công. Đinh, tiêu hao 8 triệu bảo thần bảo dương. Đổi lấy 80.000 siêu cấp bạo thần bảo dương thành công. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Liên tiếp 2 đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh thì vang lên. Chủ nhân, chờ một chút, ta cái này đi mở. Bảo Linh thanh âm lúc này vang lên. Trọn vẹn qua 1 canh giờ. Bảo Linh thanh âm mới lần nữa hướng lên. Nhưng ngữ khí lại có chút quái dị nói ra. Chủ nhân, ngươi tin tưởng vận mệnh a? Hả, Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, khẽ nhíu mày nói, Bảo Linh, đừng nói cho ta 80.000 cái siêu cấp bảo thần bảo dương, đều cầu thí không có mở ra, thật muốn như thế, có tin ta hay không cầm bắp ruột đâm chết ngươi, chủ nhân, thứ cần thiết hoàn toàn chính xác đều mở ra, nhưng, mở ra 15 mai siêu cấp bảo cấp đan. 8 cái siêu cấp tình báo quyển trục, 2 cái siêu cấp thăng cấp quyển trục. Bảo Linh lập tức nói, Bạch Phong nghe xong, trầm mặc hồi lâu nói, tuy nhiên 80.000 cái siêu cấp bảo thần bảo dương. Chỉ mở ra như thế huyết đồ, hoàn toàn chính xác có chút thảm, nhưng cũng còn tại trong phạm vi chịu đựng. Chủ nhân, siêu cấp bảo cấp đan, 1 cái như vậy đủ rồi. Còn lại 14 mai cái rắm dùng không có. Siêu cấp tình báo quyển trục. 3 cái như vậy đủ rồi. Còn lại 5 cái cũng cái rắm dùng không có. Cần nhất siêu cấp thăng cấp quyển trục. Chỉ có 2 cái. Bảo Linh lúc này vội vàng giải thích nói. Cái gì? Bạch Phong nghe được Bạo Linh sau khi giải thích, đột nhiên trừng lớn hai mắt hoảng sợ nói. Vì sao vô dụng, ngươi không phải đã nói sao? Về sau ta mỗi đột phá một cái vị diện thời điểm, sau cùng đều cần một cái siêu cấp bạo cấp đan a. Còn có cái kia siêu cấp tình báo quyển trục, đi hồn thiên bốn châu không phải cũng đồng dạng có thể sử dụng a. Bạch Phong nghe xong, liền vội vàng hỏi, Bạo Linh trực tiếp giải thích nói. Chủ nhân, mỗi cái vị diện lấy được bạo thần bảo dương toái phiến là không giống nhau. Cái này hồn thiên đại lục lấy được toái phiến ngươi có thể định nghĩa là một cấp. Hồn thiên bốn châu định nghĩa vì cấp 2. Đi hồn thiên bốn châu, nhất cấp bạo thần bảo dương toái phiến mở ra đồ vật không cách nào sử dụng. Bạch Phong nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó trầm mặc hồi lâu nói. Nguyên lai là dạng này, tựa như bạo điểm một dạng, ta tại hồn thiên đại lục lấy được bạo điểm, đi hồn thiên bốn châu, chênh lệch cũng là gấp 100 lần, 100 cái hồn thiên đại lục bạo điểm mới bù đắp được một cái hồn thiên bốn châu bạo điểm. Khác biệt chính là, cái này bạo thần bảo dương toái phiến không cách nào cùng hồn thiên bốn châu bạo thần bảo dương. Toái phiến lấy cái nào đó tỷ lệ biến hóa. Là ý tứ này đi, chủ nhân, ngươi nói không sai, liền giống với cái này hồn thiên đại lục linh thạch, đều là một khối giống nhau lớn nhỏ linh thạch, ẩn chứa lượng linh khí cũng giống nhau, nhưng hồn thiên bốn châu một khối linh thạch bù đắp được hồn thiên đại lục giống nhau linh thạch, tối thiểu 100 khối, bản chất không đồng dạng. Bạo Linh gật đầu nói, thôi. Nếu là loại tình huống này cũng không có cách nào, vậy liền đem dư thừa để hệ thống thu về đi, tối thiểu còn có thể đổi về một chút bạo nguyên. Bạch Phong thở dài nói ra, lúc này thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác, trước đó nhiệm vụ khen thưởng phát động bạo hồn vận khí. Thật là lập tức đem vận khí của hắn hao tổn không có. Loại tình huống này, còn không bằng qua mấy ngày tại mờ. Đinh. Thu về 14 mai siêu cấp bạo cấp đan cùng 5 cái siêu cấp tình báo quyển trục. Đổi lấy 62 phần bạo nguyên thành công. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. 62 phần bạo nguyên. Tăng thêm trước đó còn có 33 phần. Còn kém 5 phần. Liền có thể đem bạo thần chi thể độ dung hợp tăng lên tới 17%. Tăng lên bạo thần chi thể lộ trình, thật đúng là khó khăn a. Bạch Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, mà hộ tống viễn hàng thương hội 3 ngày thời gian, Bạch Phong lấy được buông xuống người chi hồn tình báo đã có 3 cái. Nửa ngày, Bạch Phong sử dụng tích huyết trọng sinh mượn nhờ thiên đạo lôi kiếp, đem 3 tên buông xuống người chi hồn toàn bộ đánh giết. Hết thảy thu được 420 triệu bảo điểm, đánh chết 3 tên buông xuống người chi hồn theo thứ tự là Tây Ma Châu Võ Hoàng Ma Nhất Khải, Đông Ma Châu Vũ Vương Cố Thư, Bắc Ma Châu Vũ Tôn Dịch Hải. Lúc này Bạch Phong có bảo điểm số lượng lần nữa đạt đến 900 triệu. Mà tại đánh giết Đông Ma Châu Vương Cố Thư thời điểm, sử dụng rút kiếm thuật phát động bảo hồn. Tuôn ra một cái bạo cấp đan, nuốt sau thực lực đột phá đến thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong. Hô, Bạch Siêu đây là đứng tại một chỗ trên vách đá, hít một hơi thật sâu, lấy ra siêu cấp bạo cấp đan lẩm bẩm. Rốt cục, muốn đạt tới cái này hồn thiên đại lục đỉnh phong, hồi tưởng cái này cùng nhau đi tới, thật đúng là có chút mệt mỏi. Chủ nhân, nuốt siêu cấp bạo cấp đan về sau, thực lực của ngài liền sẽ đột phá đến nửa bước võ giả cảnh đỉnh phong. Coi như giải sầu một dạng, đem còn lại 3 khối bạo lực nguyên thạch nắm bắt tới tay là có thể. Mà ra ra ngươi hành động đã bắt đầu. Hiện tại mỗi thời mỗi khác, đều có vô số bạo điểm nhập chướng. Không bao lâu, liền có thể đem tất cả thần kỹ cùng thần cấp chiến kỹ tăng lên tới max cấp. Khi đó, ngài liền cần phi thăng hồn thiên bốn châu. Cái kia, chính là ngài lại một cái địa phương quật khởi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức nói, Bạch Phong nghe xong nói thẳng, đi hồn thiên bốn châu. Lão tử tuyệt đối sẽ không cả ngày bôn ba tại tăng thực lực lên máy móc giống như tiết tấu bên trong, lão tử phải thật tốt hưởng thụ một chút dị giới sinh hoạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.